Kiếm tốt quá à. Chương 116, tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 116. Tìm kiếm một cái khác đối với hắn cực kỳ dụ hoặc chính là. Trong phường thị ở khắp mọi nơi chiêu sinh thể lệ. Các loại cao đại thượng môn phái. Phiêu miểu tiên tông. Ngọc hoàng đỉnh. Thái thanh đâu xuất phủ. Nhất khí quán thiên phong. Để cho người ta nghe xong tựu có cúng bái xúc động. Phảng phất nơi này chính là vũ trụ tu hành trung tâm. Muốn học, muốn nhập phái, dù sao cũng phải trả giá đắt a, các loại không thể tưởng tượng khảo nghiệm điều kiện. Gian nan nhưng lại để ngươi miễn cưỡng có thể có được. Yêu cầu tốn hao một chút thời gian. Đương nhiên, các loại danh mục phí tổn tùy theo mà tới. Một bộ này, giống như tại kiếp trước của hắn đã tạo thành một cái sản nghiệp khổng lồ liên. Hắn mặc dù đối trong đó đạo đạo không rõ lắm, nhưng cơ bản mạch lạc là hiểu. 10 môn phái 10 cái phiến. Hoặc là nói, cái này tu hành thế giới môn phái tựu căn bản không có khả năng ở vào tình thế như vậy nhận người. Dùng Hồ Vĩnh nói, những cái kia khó được phúc địa. Linh cơ tài nguyên rất là có hạn. Đầu tiên muốn chiêu chính là những cái kia tu nhị đại. Tu ba đời môn. Sau đó là trong giới tu hành thân bằng hảo hữu hậu đại. Cuối cùng mới có thể tại giữa phàm thế tìm chút 10 tuổi tả hữu hài đồng. Đều là tư chất tu hành thực tế quá mức đột xuất. Làm sao có thể chiêu bọn hắn những này hoàn toàn thành niên. Cơ bản thuộc về dưỡng không quen sói quần thể. Không phải môn phái đang gạt. Mà là có nhân giả mượn môn phái thanh danh đang gạt. Biết rõ là phiến. Tựa như đi tại chiêu sinh một con phố khác. Bên tai không ngừng truyền đến cuồng dã gào to âm thanh. Bác, đại chiêu nhân, 300 điểm tựu tiến vào. Thanh, hoa bán hạ giá, đồ ngốc mau tới. Nam, đại thổ huyết, là cái người liền thành. Lam, liệng hữu giáo vô loại. Không phải nhân có linh thạch cũng được. Giao, đại trời chiều ban, chỉ cần ngươi còn bò động. Có thể thở, thật cực kỳ khiến người tâm động. Dù sao cũng không phải quá đắt. Thử một lần, không chừng tựu gặp được thật nhận người đây này. Lừa đảo môn nhắm ngay chính là tán tu tâm tư như vậy. Lâu Tiểu Ất cấp tốc theo những này sốt ruột trong ánh mắt đi qua. Đối tu hành là gì nhân cuối cùng là có càng thắm thiết hơn hiểu rõ. Phượng Hoàng Sơn trong phường thị chỗ. Chính là lúc đầu Phượng Hoàng Phường Thị, lúc đầu thương gia tại dưới loại trường hợp này bình thường đều sẽ đem cửa hàng cho thuê. Mà không phải mình tiếp tục kinh doanh, bởi vì bọn họ hàng cùng những này khách bên ngoài không cách nào so sánh được. Vô luận là giá cả vẫn là chất lượng, đều không thể so sánh. Cùng hắn xử ở chỗ này mấy tháng cái gì đều bán không được. Cũng không bằng lựa chọn bà cửa hàng thuê có thể được đến một bút không ít tiền thuê tới có lời. Nơi này chính là cái kia chủ quán cùng hắn nói môn phái mua bán. Nhằm vào đều là cấp cao hộ khách. Nghĩ lấy tiện nghi nhặt lộ sẽ không tới nơi này. Bởi vì người bán đều là người trong nghề. Lâu Tiểu Ất nhìn thấy nhà thứ nhất phường trải. Ngoài cửa có một chương vừa nhìn chính là tân làm rèm vải. Thượng thư. Một nguyên, nghĩ đến đây chính là cái nào đó tu hành môn phái danh tự. Bất quá cụ thể là quốc gia nào lại là không biết. Mục đích đúng là ngươi mặc dù biết thế giới này có một cái gọi là một nguyên môn phái. Lại vĩnh viễn cũng tìm không thấy nó. Không biết ở đâu quốc gia. Thậm chí cũng không biết tại Đông Nam Tây Bắc. Lâu Tiểu Ất nghiêm túc dung trang. Liền muốn cất bước vào. Không nghĩ cổng một tên phong độ khí chất tuyệt hảo người trẻ tuổi đưa tay cản lại. Bản điếm chỉ chiêu đãi trúc cơ tiền bối. Xin miễn tham quan, tạ ơn, Lâu Tiểu Ất khẽ giật mình. Lập tức hiểu được, hắn cũng không giận, ngươi một con run dế. Có tức giận quyền lợi a, xoay người rời đi. Đi ra hai bước, lại quay đầu lại, chúng ta nhất nguyên phái. Năm nay còn nhận người không? Người tuổi trẻ kia đồng dạng khẽ giật mình, phản ứng cực kỳ cấp tốc, là nhất nguyên quan, không phải nhất nguyên phái. Chúng ta năm nay không khai nhân. Tiểu môn tiểu hộ, kín người hết chỗ. Người nếu như có ý nhập môn, bên ngoài nhiều như vậy vọng tộc đại phái không đều tại nhận người a. Hắn bả vọng tộc đại phái bốn chữ cắn rất nặng, trêu chọc ý vị rõ ràng. Là người thông minh đương nhiên liền có thể nghe rõ. Nếu như còn ngốc đến chấp mê bất ngộ, kia bị lừa cũng là đáng đời. Lâu tiểu ất cũng không thất vọng, vốn là nằm trong dự liệu. Tiếp lấy hướng nhà thứ hai đi đến, tiếp theo bị cự tuyệt. Đây là môn phái phường trải đặc điểm. Bọn hắn không tiếp thụ những cái kia nhãn quẻ lanh mồm lanh miệng tán tu. Không có tiêu phí năng lực không nói. Nhìn còn đặc biệt cẩn thận. Miệng còn lớn hơn. Sau đó hận không thể toàn bộ tu hành giới đều biết ngươi cửa hàng bên trong đồ vật. Rất là chán ghét. Rất rõ ràng. Hạn trúc cơ trên đây chỉ là lý do. Kỳ thật chân chính hạn chế chính là tán tu. Môn phái đệ tử chỉ cần biểu lộ ra xuất thân của bọn họ nền móng. Thực khí đệ tử cũng là có thể đi vào. Mà lại loại người này vẫn là đại bộ phận. Đây là khác nhau đối đãi. Nhưng lâu tiểu ất vẫn không có bất mãn. Tại trong giới tu hành, yếu chính là nguyên tội. Nếu như ngươi còn bất mãn, đó chính là yếu càng thêm ngốc. Không cứu nổi, nhưng luôn có lý niệm công bằng đạo thống. Trên Phượng Hoàng Sơn Bách Gia phường trải chung cũng có tầm 10 gia. Bọn hắn có yêu cầu ngươi đưa ra thân gia. Phần lớn lấy 100 viên linh thạch cấp thấp làm hạn định. Trong đó cực hào phóng có 3 nhà. Cái gì đều không cần. Cổng không người phòng thủ. Lâu tiểu ất tựu chỗ thân tại dạng này một nhà phường trải chung. Phường danh Ly Thế Thiên. Chiếm cứ là toàn bộ trong phường thị quy mô lớn nhất một chỗ kiến trúc. Từ một điểm này nhìn lại, hắn thực lực tại cái này cấp thấp tu chân thế giới chung cũng nhất định đứng hàng đầu. Danh tiếng không phải mỗi cái đạo thống đều có thể ra. Yêu cầu thực lực làm hậu thuẫn. Đồng dạng diễn xuất giống Ly Thế Thiên như vậy đại phái làm đến. Nhân gia sẽ nói ngươi đại khí bành trướng. Có lãnh tụ khí chất. Thay cái tiểu môn tiểu phái. Liền sẽ nói ngươi không biết tự lượng sức mình. Mạo xưng là trang hảo hán. Đây cũng là tiêu chuẩn kép. Cùng Hạc Minh Sơn Hạ Tiên đến chấn phường thị phong cách bất đồng. Nhân gia môn phái mua bán lại sẽ không chỉ cung cấp hướng dẫn tra cứu mục lục. Thật đồ vật đều giấu đi. Làm như vậy quá không phóng khoáng. Lộ vẻ lực lượng không đủ. Đồ vật đều bày ở thật dài xoay quanh điều án thượng. Thậm chí không có lưu ly cái lồng cách xa nhau. Nhưng đám khán giả vẫn không cách nào tùy tiện cầm lấy. Bởi vì có một tầng trận pháp đem hộ, duỗi tay ra gần, tựu có kim châm cảm giác. Chính là bởi vì Ly Thế Thiên đủ loại không hề cố kỵ. Cho nên tụ tập ở chỗ này tán tu phá lệ nhiều lắm. Trong đó cũng không ít chân chính móc linh thạch mua sắm. Không thể quá coi thường tán tu. Tại khổng lồ chỉnh thể số lượng hạ, tìm ra một chút có chút thân gia vẫn là không khó. Ly Thế Thiên phong cách cũng làm cho đám tán tu hài lòng. Bởi vì đạt được tôn trọng, đây cũng là một loại kinh doanh chi đạo. Lâu tiểu ất đã ở chỗ này chờ đủ 10 ngày. Ngay tại cái này mười mấy môn phái phường trải bên trong đi dạo. Hắn không muốn tán tỉnh ở chỗ này. Mấy cái nguyệt sau phường thị tan cuộc lại đi. Tìm đúng mục tiêu, hoàn thành giao dịch, lập tức rời đi, mới là chính đạo. Nếu không giống như vậy địa phương, đợi càng lâu, muốn mua đồ vật càng nhiều, không tốn quang điểm này thân gia ngươi cũng đừng nghĩ lấy ra ngoài. Cuối cùng hắn chọn chúng nhà này phường trải, không chỉ là bởi vì nơi này hàng rất đủ, hơn nữa còn là bởi vì nơi này so sánh chi kỳ giao dịch phương thức. Cách chương.